Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 80 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Loan lão cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, không biết đây là buổi đấu giá như thế nào mà lại có thể hấp dẫn người khác như thế. Nếu đã như vậy, mọi người chúng ta cùng nhau đi xem. Trái lại tôi muốn biết buổi đấu giá ở nơi này rầm rộ như thế nào. Sau khi ông ta nói xong câu này thì một hàng người nhanh chóng đi lên, rất nhanh đã đến Hối Bảo Lâu. Cổ Tiêu Thi đang đứng ở cửa ra vào, đủ kiểu không trốn nương thân, đột nhiên nhìn thấy một đống kẻ có tiền xuất hiện trước mặt mình. Trong nháy mắt, cô ta đã mở to mắt nhìn đối phương. Cô ta nhanh chóng đi ra đón tiếp, vẻ mặt tươi cười nhìn đối phương. Mời các vị khách quý vào bên trong, buổi đấu giá của chúng tôi cũng sắp chuẩn bị bắt đầu rồi. Đám người Loan lão mặc trang phục quý giá, vừa nhìn là biết không phải kẻ tầm thường. Cổ Tiêu Thi là một người phụ nữ gặp qua nhiều loại trường hợp, cho nên cô ta nhanh chóng phân biệt ra thân phận của bọn họ. Nhìn đối phương có ngạo khí như thế, chắc hẳn là tới từ Hoàng Thành. Loan lão khẽ gật đầu, dẫn người đi lên tầng 2, tùy tiện tìm một cái ghế chủ vị rồi ngồi xuống. Trên mặt người đàn ông mặc hắc bào lộ ra vẻ nghi ngờ, có chút cảnh giác nhìn quanh mấy lần. Vì sao buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu mà ở đây lại không có người? Vừa rồi không phải chúng ta thấy rất nhiều người à? Chuyện này khiến người đàn ông mặc hắc bào cảm thấy không sao hiểu nổi. Anh ta không biết nên hình dung tâm trạng của bản thân như thế nào. Anh ta luôn cảm thấy trong chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có điểm không thích hợp. Không sao, dù sao buổi đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, chúng ta có thể chờ đợi. Sau khi nói xong những lời này thì Loan lão bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có ý định rời đi. Đám người đàn ông mặc hắc bào là thuộc hạ, đương nhiên không dám có bất kỳ ý kiến gì, chỉ có thể yên lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Mà lúc này đám người mà Cổ Tiêu Thi tìm tới cũng đã lục tục đến Tàng Bảo Lâu. Bọn họ phân bố ở các nơi, sau khi nháy mắt ra hiệu cho nhau thì bắt đầu gây chuyện. Bảo ông chủ của cửa hàng này cút ra đây cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Đúng thế, mấy thứ của các người ăn vào chết người có biết không thế? Đám người đến gây chuyện này không ngừng tức giận mắng, giống như thật lòng tức giận. Trong nháy mắt, động tĩnh này đã khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ cũng không tiếp tục ồn ào nữa, mà chính là dừng lại, bắt đầu xem náo nhiệt. Nếu như đan dược của Tàng Bảo Lâu thật sự xảy ra vấn đề khi uống vào, vậy thì sẽ không ổn. Bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán là vì đan dược. Rất nhiều người sau khi mua xong đan dược thì bán sang tay. Nếu như đan dược kia xảy ra vấn đề, vậy thì cái mạng nhỏ này của bọn họ khó lòng mà giữ được. Nàng Nhất đang chuẩn bị bán đồ, đương nhiên cũng nghe thấy mấy lời này. Sư Trần Thiên có tính tình nóng nảy, sau khi nghe thấy những lời này, anh ta đã trực tiếp từ bên trong quầy thu ngân nhảy ra ngoài. Anh ta ghét nhất mấy kẻ ăn không nói có, những đan dược đó đều là do bọn nhỏ nghiêm túc luyện chế. Tuy nói, theo như suy nghĩ của bọn họ, chất lượng của những đan dược này kém hơn thứ mà Trần Bình luyện chế, nhưng đặt ở trong thế giới này cũng có thể tính là hàng cao cấp. Nếu như ăn những đan dược này vào lại xảy ra vấn đề, vậy thì gặp quỷ. Tính tình nóng này của sư Trần Thiên khiến cho đám người kia trầm mặc một lúc, nhưng nghĩ đến việc bọn họ nhận tiền làm việc, bọn họ nhanh chóng lại tràn đầy sức lực. Các anh em, mọi người không biết đâu, tôi bị cửa hàng này chỉnh cho bao nhiêu thê thảm. Không chỉ có anh thôi đâu, tôi thật vất vả mới kiếm được một món tiền lớn, mua một viên đan dược trở về, kết quả bây giờ lại khiến cho tan cửa nát nhà. Tình trạng của tôi cũng gần như là thế, người vợ mà tôi thương yêu nhất sau khi dùng xong đan dược thì cứ như thế rời đi, tôi thật sự vô cùng tiếc nuối. Tất cả mọi người đều đang phản ánh tình trạng này, phần lớn là người trong nhà sau khi ăn đan dược thì xảy ra chuyện. Trần Bình đương nhiên nghe được những lời mà bọn họ nói, đám người này hoàn toàn là hung hăng càn quấy. Trí nhớ của anh cũng không phải chỉ trưng cho đẹp, đám người này ai đến mua thứ gì, Trần Bình đều nhớ rõ mồn một. Đám người đến gây chuyện trước mắt này chưa từng xuất hiện ở trong cửa hàng của anh, chứ đừng nói đến mua đồ. Vì thế, Trần Bình có thể nhanh chóng phán đoán ra đám người này hoàn toàn là đến cố ý gây chuyện, mà người đến tìm mình gây chuyện mục đích rất đơn giản, chính là để cho hôm nay anh không cách nào mở cửa hàng này. Anh đâu phải tên ngốc, lập tức đoán ra được kẻ chủ mưu đứng phía sau là ai. Người có xung đột lợi ích với anh, ngoại trừ Cổ Tiêu Thi của Hối Bảo Lâu, thì còn có thể là ai được chứ? Trần Bình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra người phụ nữ kia vẫn không thành thật. Nhìn đám người này gây chuyện ở Mỹ, Trần Bình cũng trực tiếp đứng ra. Anh biết bản thân mình nhất định phải trấn an đám khách hàng này cho thật tốt, nếu không rất có thể bọn họ sẽ trực tiếp lựa chọn rời đi. Nghĩ đến mục đích của mình, Trần Bình vẫn rất cần giữ lại một lượng khách hàng lớn. Anh nhanh chóng nói ra phương án xử lý chuyện này cho Nặc Nhất. Nặc Nhất nghe thấy như thế thì lập tức gật đầu. Rất xin lỗi các vị, chúng tôi không kiểm tra ra được bất kỳ ghi chép mua hàng nào của anh. Nặc Nhất cũng không kiêu ngạo, không tự ti lên tiếng. Người đến mua đồ, Nặc Nhất đều làm ghi chép, mỗi người đều có lưu lại dấu vết. Vì thế, nếu đám người này muốn chống chế là chuyện không thể nào. Trần Bình tiện tay túm một người phụ nữ đi đến trước mặt mình, muốn để cho đám người này biết rốt cuộc kẻ lừa đảo đáng giận như thế nào. Một giây trước, nữ lừa đảo này còn ở Mỹ kêu gào. Một giây sau, thế mà bị Trần Bình túm lấy trói vào dây thừng, chỉ có thể bị ép rời đi. Trần Bình dùng dây thừng kéo căng, trực tiếp một đường kéo đối phương rời đi. Thật ra anh hoàn toàn có thể trực tiếp ném đối phương đến chỗ mình. Chẳng qua Trần Bình cũng không có loại suy nghĩ này. Lúc này đây, anh giữ nguyên dáng vẻ, cũng không có bao nhiêu người nhận biết anh. Nữ lừa đảo kia bị Trần Bình một đường kéo đi, quần áo cũng bị mài hỏng. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế của đối phương, Trần Bình chỉ muốn nói một câu đáng đời. Cho đến tận lúc này, nữ lừa đảo cũng chưa kịp phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi cô ta bị người ta kéo đến trước mắt mới phát hiện thì ra mình bị khống chế. Hành động của tên lừa đảo này đúng là có chút quỷ dị. Sư Trấn Thiên nhớ kỹ, thế mà từ sớm đêm hôm trước cô ta đã đến nơi này, thậm chí còn từng nghiên cứu qua địa hình. Là một yêu thú có năng lực, đã gặp qua là không quên được. Đối với trí nhớ của mình, Sư Trấn Thiên vô cùng có tự tin. Anh ta nói sẽ không nhận nhầm thì tuyệt đối sẽ không nhận nhầm đối phương. Rốt cuộc là ai sắp xếp các người tới? Trần Bình có chút nghiêm túc nói, đối mặt với dạng người này, anh sẽ không cho bất kỳ thái độ tốt nào. Nghe nói như thế, nữ lừa đảo đột nhiên có chút do dự. Cô ta rất rõ ràng, Trần Bình là một người nói được làm được, khác hẳn với những người mà mình đã gặp trước đó. Hiện tại, bản thân đã đắc tội với Trần Bình. Nếu như không có cách lập công chuộc tội, thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Vì thế, hiện tại nữ lừa đảo này đột nhiên trở nên vô cùng tích cực, chỉ ước có thể tranh thủ thời gian nịnh nọt Trần Bình. Trần Bình bị thái độ của đối phương đột nhiên chuyển biến như thế, làm cho có chút mờ mịt, lập tức còn có chút không kịp phản ứng. Vị lão đại này, hay là chúng ta ngồi xuống tâm sự một lát, tôi có một tin tức mang tính chất bùng nổ muốn nói cho anh biết. Nữ lừa đảo kia thử lừa gạt Trần Bình, chính là vì để thuận lợi thoát thân. Đám lừa đảo khác nhìn thấy cảnh này cũng có chút luống cuống. Làm ổn chuyện này thì có thể lừa gạt tiền của hai bên. Một chuyện tốt như thế, thế mà lại để cho nữ lừa đảo kia chiếm được thời cơ, thật đúng là có chút tức giận. Bọn họ đã nhận được tiền của Cổ Tiêu Thi, trước đó chuyện gây sự. Bọn họ cũng đã hoàn thành. Hiện tại lại một lần nữa có thể thu được tiền từ chỗ Trần Bình, công khai hết tất cả mọi chuyện. Có người dám làm như thế, mà có người lại vô cùng tuân thủ theo đạo đức nghề nghiệp, không nói ra chân tướng. Chẳng mấy chốc cô gái lừa đảo kia sẽ chuyển nhà, rời khỏi thành Nhật Nguyệt này, cho nên đương nhiên sẽ không bận tâm đến mấy chuyện khác. Nói chính là nói. Nghe thấy đối phương nói như thế, Trần Bình lộ ra nụ cười sán lạn. Có gì hay để nói chứ? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Chính các người đã làm chuyện gì? Chẳng lẽ trong lòng các người còn chưa rõ ư? Trong ngày thường, Trần Bình rất thích nghiên cứu quyển sách luyện đan kia, thường xuyên suy nghĩ đến mấy loại đan dược linh tinh. Vừa hay trong khoảng thời gian này, anh đã luyện chế ra một viên đan dược có thể khiến cho người ta phải nói thật. Trái lại, lúc này, viên đan dược đó có thể phát huy ra tác dụng quan trọng. Trần Bình bóp nát đan dược, trực tiếp vung ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ phấn theo gió bay đến bên trong miệng đám lừa đảo kia. Vô dĩ, một giây trước, bọn họ còn đang lên án Tàng Bảo Lâu này. Nhưng một giây sau, vẻ mặt của cả đám này đều thay đổi. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ xoắn xuýt, xem ra giống như là muốn khống chế miệng mình, thậm chí còn có người vươn tay ra che miệng rồi. Thế nhưng làm như thế cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì, miệng của bọn họ giống như hoàn toàn tách rời khỏi bản thân, hoàn toàn không bị khống chế, đang không ngừng nói ra chân tướng. Vô dĩ tất cả mọi người đều đang duy trì yên tĩnh xem náo nhiệt, giọng nói của bọn họ vang lên, càng lộ ra đột ngột. Là cổ tiêu thi của Hối Bảo Lâu dùng tiền để thuê chúng tôi đến đặt điều, chính vì muốn phá hoại chuyện làm ăn ở chỗ các người. Cổ tiêu thi cho chúng tôi tiền, ép chúng tôi nhất định phải kéo được khách hàng về chỗ bên họ. Hôm nay ở bên Hối Bảo Lâu tổ chức buổi đấu giá, vì buổi đấu giá này mà đối phương đã hao tốn rất nhiều tâm tư, nhưng cứ thế bị các người phá hủy, đương nhiên trong lòng bọn họ sẽ cảm thấy khó chịu. Lúc này, nữ lừa đảo cũng một mình lẩm bẩm. Bọn họ chính là đố kỵ chuyện buôn bán của các người tốt. Hơn nữa, chất lượng đan dược bên này cũng tốt hơn nhiều. Chúng tôi căn bản không đến nơi này mua đồ, mặc dù nói chỗ mấy người bán rẻ hơn, nhưng tôi cũng không phải là người có tiền gì. Nếu như tôi có tiền, thì nhất định cũng phải chen về phía trước mua một ít mới được. Nghe thấy những lời này, thì sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút quỷ dị. Bọn họ không nghĩ đến đám người do Hối Bảo Lâu mời đến này, thế mà lại phản bội. Lúc này đây, bọn họ cũng biết hành vi của Hối Bảo Lâu, trong lòng bọn họ đều cảm thấy Hối Bảo Lâu thật trơ trẽn. Ngay lúc này, Lâm Phi Vũ cũng dẫn theo người đến đây. Vô dĩ hôm qua anh ta về đến nhà, đã lập tức bàn bạc với mẹ về chuyện kết hôn với cổ tiêu thi. Không nghĩ đến lại nghe được một ít tin đồn, nói là bên này có đồ tốt bán. Cho đến khi anh ta chạy đến đây thì đã không còn kịp nữa, người ta đã đóng cửa hàng. Cho nên hôm nay sau khi thức dậy, anh ta đã dẫn theo người vội vàng chạy đến Tàng Bảo Lâu. Đến mức buổi đấu giá kia, Lâm Phi Vũ đã sớm ném ra sau đầu, quên mất từ đời nào. Vốn dĩ chính mình quan tâm, ủng hộ việc làm ăn của cổ tiêu thi chính là muốn tán tỉnh đối phương. Hiện tại hai người đã đi đến giai đoạn bàn chuyện cưới gả, như vậy đương nhiên sẽ không cần thiết tiếp tục ngụy trang nữa. Anh ta muốn kiến thức một chút, rốt cuộc Tàng Bảo Lâu này có bảo bối gì. Căn cứ vào báo cáo của thuộc hạ, những đan dược và vũ khí mua ở Tàng Bảo Lâu về chính là hàng cao cấp. Một nhóm thợ săn đến mua đồ về, sau đó chiến lược của bọn họ đã tăng lên không ít. Vì để tranh giành thêm địa vị trong gia tộc, Lâm Phi Vũ quyết định cho dù phải tốn bao nhiêu tiền, cũng nhất định phải mua hết những thứ đó về. Đến lúc đó, chờ cha anh ta từ Hoàng Thành trở về, sau khi biết được việc này, nhất định sẽ không ngừng khen ngợi anh ta. Khi đó cho dù anh hai, chị hai có lợi hại đến mấy, cũng cơ bản không cách nào làm gì được anh ta. Anh ta đã cung cấp, cống hiến cho gia tộc không ít người. Loại tồn tại này đáng giá để được tôn kính hơn anh hai, chị hai. Đến khi đó, địa vị ở trong gia tộc của anh ta sẽ nhanh chóng tăng lên, chân chính trở thành cậu chủ cả nhà họ Lâm ở thành Nhật Nguyệt. Lâm Phi Vũ dẫn theo một đám vệ sĩ, nhanh chóng mở đường, trực tiếp đẩy đám kẻ đi săn ra. Tuy trong lòng của mấy người đi săn cảm thấy bất mãn, nhưng bọn họ nhìn thấy đối phương là Lâm Phi Vũ cũng đành nén giận. Người đi săn là một loại tổ chức cỡ lớn, bình thường mà nói, mỗi một thành trì đều sẽ có khu vực riêng biệt cho người đi săn, dùng làm nơi tiếp nhận nhiệm vụ. Cho nên nói, địa vị của những người đi săn trong mỗi thành trì cũng không tính là thấp. Nhưng cố tình, ở thành Nhật Nguyệt này, chỗ của đám người đi săn kia chẳng qua chỉ giống như một cửa hàng mì nho nhỏ, hơn nữa nhìn qua còn vô cùng cũ nát, rất rõ ràng là bị nghiền ép. Thành Nhật Nguyệt này núi cao hoàng đế ở xa, căn bản không ai quản được. Người của Hiệp hội Người đi săn cũng không có thời gian quản lý tình hình của một nơi xa xôi như thế, cho nên dẫn đến địa vị của người đi săn trong thành Nhật Nguyệt cũng không cao. Nhưng tư nguyên yêu thú phong phú khiến cho bọn họ có chút không nỡ rời đi thành trì này. Tất cả cứ như thế giằng co. Nếu như đặt ở thành trì khác, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi một gia tộc giàu có. Nhưng hiện tại, bọn họ đang ở thành Nhật Nguyệt, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của đối phương, cho đối phương mặt mũi. Hắc hắc, tránh ra hết cho tôi, lúc này mới ngoan đấy. Lâm Phi Vũ dường dường đắc ý lên tiếng, những người không nghe lời đã sớm bị vệ sĩ của anh ta ném đi rồi. Tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều sớm đến đây xếp hàng mua đồ, thế mà anh ta lại trực tiếp muốn xen ngang. Quan trọng hơn là mỗi ngày đồ ở trong Tàng Bảo Lâu đều bán rất hạn chế. Lâm Phi Vũ có tiền như thế, nếu như một lần anh ta mua hết toàn bộ thì bọn họ phải làm sao bây giờ? như vậy bọn họ vất vả bán tài sản, chuẩn bị tiền, căn bản không mua được đồ. Có người muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng một giây sau đã bị người của Lâm Phi Vũ ném đi, kéo sang một bên đánh cho một trận. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt đã ngậm miệng lại, bọn họ cũng không dám nói gì. Má nó chứ, ai bảo các người dám ở đây tranh bức loạn? Ông đây chen lên trước đám các người là cho các người mặt mũi, còn dám ở đây nói lung tung à? Thái độ của Lâm Phi Vũ vô cùng cuồng vọng, anh ta hận không thể giết chết đám người kia. Làm cậu chủ nhà họ Lâm, anh ta luôn là người có địa vị cao cao tại thượng, anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bôi xấu mình. Các người câm miệng hết cho ông đây, để ông đây tự mình nhìn xem rốt cuộc đồ trong tàng bảo lâu này là thứ gì. Sau khi nói xong những lời này, anh ta trực tiếp đi vào trong cửa hàng, có chút khinh thường nhìn đồ vật bên trong. Là khách hàng lớn của Hối Bảo Lâu, anh ta thường xuyên nhìn thấy đủ loại cảnh tượng. Lúc anh ta nhìn thấy đống vũ khí và đan dược trưng bày kia, trong nháy mắt cả người bùng nổ. Những đan dược này chính là đỉnh cấp, nếu như có thể mua đến tay, đơn giản mà nói, đó chính là hoàn mỹ. Lâm Phi Vũ là một người trọng hình tượng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã có chút không kiềm chế được. Anh ta vội vàng lấy túi trữ vật từ trong ngực ra, đổ một đống lớn nguyên thạch xuống mặt bàn. Ông đây muốn mua hết tất cả những thứ này. Sau khi nói xong những lời này, anh ta bắt đầu di chuyển, bắt đầu chỉ trỏ vào những đan dược và vũ khí mà bản thân mình muốn. Nhìn thấy đối phương trực tiếp lấy ra nhiều tiền như thế, tất cả mọi người đều có chút luống cuống. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, thằng cha này thế mà lại không biết xấu hổ đến mức đó. Còn mẹ nhà nó, chuyện này cũng thật quá đáng. Có người đi săn nhỏ giọng lầm bầm, chẳng qua anh ta cơ bản không dám nói thêm gì nữa, chỉ dám nhỏ giọng bực tức, thậm chí còn lo lắng những lời này bị người khác nghe thấy được. Chẳng qua may mắn, âm lượng của anh ta đủ nhỏ, mà hiện trường cũng quá ồn ào, vì thế cơ bản không ai để ý đến anh ta. Những người khác cũng âm thầm nhỏ giọng mắng, nhưng cũng không dám công khai nói gì. Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng này, bèn liếc mắt ra hiệu với Nặc Nhất. Thằng cha này thật đúng là cuồng vọng. Anh cơ bản không muốn giao lưu với loại người này. Những thứ này, một thứ cũng không bán cho anh ta. Trước tiên quan tâm đến những khách hàng kia trước. Lời nói của Trần Bình trực tiếp cho Nặc Nhất sức mạnh. Vốn dĩ lúc đầu, Nặc Nhất đã muốn làm như vậy. Chẳng qua cô ta có chút bận tâm, mình làm như thế sẽ khiến Trần Bình không vui. Nếu hiện tại, ngay cả Trần Bình cũng đã nói thế, Nặc Nhất đương nhiên không còn bất kỳ lo lắng gì. Nặc Nhất nhìn thoáng qua tên lùn này, trực tiếp đi ra đứng trước mặt mọi người. Nơi này của chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi chen ngang nào. Vừa rồi những khách hàng kia có thể dựa theo thứ tự trước đó mua đồ ở chỗ chúng tôi. Đến cửa hàng của chúng tôi, cho dù là thân phận nào thì cũng không được hưởng thụ bất kỳ ưu đãi gì. Cho dù là người của Hoàng Thành ở chỗ này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Thái độ của Nặc Nhất cũng rất cao ngạo, rõ ràng không có chút ý tứ muốn cho đối phương mặt mũi. Nghe thấy những lời này, Lâm Phi Vũ cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến lại có người dám không nể mặt anh ta như thế. Đây chính là Thành Nhật Nguyệt đấy, ở Thành Nhật Nguyệt lại có người dám phách lối đối xử với chính mình như thế, chẳng lẽ người này bị chập mạch hay là rớt não? Lúc này Lâm Phi Vũ mới ngẩng đầu chú ý tới gương mặt của đối phương. Anh ta ngạc nhiên phát hiện gương mặt Nặc Nhất lại xinh đẹp như thế, mang ra so sánh hình như Cổ Tiêu Thi không bằng. Hiện tại không có sự chỉ đạo mỹ thuật của Cổ Tiêu Thi, Lâm Phi Vũ đã dần dần khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp như hoa của đối phương, cho dù có hơi kiêu ngạo thì anh ta cũng chấp nhận. Cô gái xinh đẹp, tôi thấy cô mới đến cửa hàng này, chắc hẳn cũng không biết thân phận của tôi. Trái lại tôi không ngại tự giới thiệu bản thân mình cho cô biết. Anh ta rất đắc ý lên tiếng, vệ sĩ bên người anh ta đã thu dọn xung quanh. Anh ta cũng không tin có người dám có mắt không tròng đắc tội với anh ta. Tôi là cậu ba nhà họ Lâm ở Thành Nhật Nguyệt. Nhà họ Lâm chúng tôi cũng không phải là một gia tộc bình thường. Chúng tôi là gia tộc đứng đầu thành trì này. Nếu như tôi không muốn xếp hàng ở đây, thì cho dù là thành chủ có tới, ông ta cũng không ép buộc được tôi. Những lời này của Lâm Phi Vũ vô cùng bá khí. Anh ta luôn cảm thấy đối phương đã hoàn toàn đắm chìm trong dáng vẻ đẹp trai của anh ta. Dù sao không có người phụ nữ nào có thể chống cự một người đàn ông bá đạo như thế. Tin tưởng rằng sau khi đối phương biết được thân phận của anh ta thì sẽ trở nên càng thêm nịnh nọt. Hiện tại cũng có thể xem như Nặc Nhất biết được thân phận của đối phương. Thế Thế nhưng cô ta cơ bản cũng không muốn có một xíu tiếp xúc nào với Lâm Phi Vũ. Anh đã làm nhảm xong chưa vậy? Vẻ mặt Nặc Nhất tràn đầy lạnh lùng hỏi một câu. Nghe nói như thế, Lâm Phi Vũ hơi sững sờ. Tuy không rõ vì sao đối phương lại có thái độ ác liệt như thế, nhưng anh ta vẫn khẽ gật đầu. Nhìn thấy thằng cha này ngu xuẩn như vậy, Nặc Nhất cũng cảm thấy hơi buồn cười. Nếu như anh đã làm nhảm xong rồi, muốn mua đồ thì tự mình ra xếp hàng ở phía sau, đừng ở chỗ này làm lãng phí thời gian của người khác. Sau khi nói xong những lời này, Nặc Nhất cho Sư Trấn Thiên một ánh mắt để anh ta nhanh chóng giải quyết đám vệ sĩ kia. Những người này đứng chắn ở cửa hàng, bọn họ cơ bản không cách nào làm ăn. Vốn dĩ, Sư Trấn Thiên đã nhìn đám người này không vừa mắt. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ hung hăng càn quấy của bọn họ, anh ta lại càng thêm nổi cáu. Theo như anh ta thấy, thì những người này ỷ vào bản thân có quyền thì muốn làm gì thì làm. Vì thế anh ta đã muốn trừng trị bọn họ một trận. Các người thật đúng là phách lối. Nếu đã như thế, thì tôi cũng sẽ ra tay. Sau khi nói xong mấy lời này, Sư Trấn Thiên vẫy tay một cái. Một cơn gió to đánh tới. Trong nháy mắt đã đánh bay đám vệ sĩ kia. Vốn dĩ, đám vệ sĩ kia cũng không ở trong trạng thái đề phòng gì, cho nên nhất thời bị Sư Trấn Thiên đánh trúng. Nếu như bọn họ ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, thì có lẽ cũng sẽ không bị người ta trừng trị thảm như vậy. Lâm Phi Vũ nhìn thấy cảnh này, thì trong nháy mắt, sắc mặt anh ta tái mét. Anh ta không nghĩ đến thuộc hạ dưới tay mình lại phế vật như thế, bị người ta đánh bay trong một chiều. Rất nhanh, đám vệ sĩ kia tụ tập chung một chỗ, trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ tức giận, thể nhất định phải tìm về được mặt mũi. Trần Bình yên lặng đứng ở một bên nhìn cảnh tượng này. Thực lực của đám vệ sĩ này cũng không tính là tệ, nhưng đối với Sư Trấn Thiên mà nói, quả thật không đáng để vào mắt. Đám người kia còn chưa đủ nhét kẽ răng cho Sư Trấn Thiên. Nếu như các người muốn khiêu chiến với tôi thì bất kỳ khi nào tôi cũng hoan nghênh, chẳng qua bây giờ đừng làm chậm trễ mọi người xếp hàng mua đồ. Sư Trấn Thiên bước một bước vọt lên, đứng ngay trước mặt đám vệ sĩ, bóp cổ Lâm Phi Vũ. Cho dù Lâm Phi Vũ nằm mơ cũng không nghĩ đến lại có người tóm cổ mình như thế. Hơn nữa quan trọng hơn chính là đối phương thế mà đối xử với mình như thế trước mặt bao nhiêu vệ sĩ. Má nó chứ, đám các người đều là phế vật hả? Chẳng lẽ các người không biết bảo vệ tôi hả? Vốn dĩ thực lực của Lâm Phi Vũ không được tốt cho lắm, cho nên anh ta đương nhiên cho rằng là do đám vệ sĩ kia không làm tốt. Chỉ có trong lòng đám vệ sĩ là hiểu rõ thực lực của Sư Trấn Thiên đã đạt đến mức độ kinh khủng. Đối phương thế mà nhanh đến mức khiến cho bọn họ không kịp phản ứng. Tốc độ này quả thật là vô địch. Trần Bình yên lặng gật đầu. Sư Trấn Thiên quả nhiên là một thằng cha thông minh, biết bắt giặc phải bắt vua trước. Xem ra ngày thường anh ta đọc những quyển sách kia cũng rất hữu dụng. Toàn bộ đều cút qua bên kia cho tôi. Sau khi nói xong, Sư Trấn Thiên đột nhiên nặng nề ném Lâm Phi Vũ sang một bên. Một giây sau, Lâm Phi Vũ bị ném ra rất xa. Đám vệ sĩ kia cũng không lo ngạc nhiên, lập tức chạy đến chỗ Lâm Phi Vũ. Bọn họ sợ Lâm Phi Vũ xảy ra chuyện. Một khi cậu ta xảy ra chuyện gì, bọn họ không còn mệnh để sống. Đám người đi săn kia nhìn thấy cảnh này thì trong nháy mắt đều thoải mái cười to. Tất cả mọi người đều vô cùng hài lòng với kết quả này. Đám người đi săn ở thành Nhật Nguyệt vô cùng chán ghét đối với nhà họ Lâm hung hăng càn quấy kia. Bọn họ ước gì người của gia tộc này phải ăn nhiều thua thiệt. Ngày thường người của nhà họ Lâm vẫn luôn vô cùng phách lối, cơ bản không coi đám kẻ đi săn là người. Hiện tại cuối cùng cũng có người trừng trị bọn họ. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hả hê, cao hứng không thôi. Tới đây, các vị đừng đứng ngây người ra ở đó làm gì. Nhanh xếp hàng đi, đến lúc đó cẩn thận các người không mua được đồ đấy. Sư Trấn Thiên nhìn mọi người còn đang ngẩn ngơ thì lập tức mở miệng thúc giục. Bản thân anh ta cũng có chút kỳ quái, không nghĩ đến tốc độ phản ứng của đám người kia lại chậm như thế. Nghe thấy những lời Sư Trấn Thiên nói, tất cả mọi người đều nhanh chóng đi xếp hàng. Bọn họ chỉ ước gì nắm chặt thời gian cướp hết đan dược đi. Trần Bình nhìn thấy bên này rầm rộ, không kiềm lòng được mà nở nụ cười sán lạn. Ngay sau đó anh lợi dụng một viên dịch dung đan biến thành dáng vẻ phú thương hoàng thành ngày hôm qua. Anh cũng muốn qua hối bảo lâu nhìn xem tình cảnh thê thảm của bên đó. Lâm Phi Vũ bị đánh cho một trận, tạm thời không có tâm tư gì đi tìm Sư Trấn Thiên gây phiền phức. Xương trên người anh ta đã bị gãy mấy cái, nhìn qua vô cùng yếu ớt. Hiện tại anh ta phải nắm chặt thời gian đến Hối Bảo Lâu mua một viên đan dược có thể chữa thương, khôi phục thân thể của mình. Bình thường trên người anh ta luôn mang theo đan dược của Hối Bảo Lâu, thế nhưng hôm nay ra ngoài quá vội, cũng không mang theo bất kỳ đan dược nào, chỉ cầm theo một đống tiền. Lâm Phi Vũ lảo đảo nghiêng ngả được người ta đỡ đến Hối Bảo Lâu, mà lúc này vừa khéo Trần Bình cũng đến nơi đây. Nhìn thấy người đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt này, Lâm Phi Vũ đột nhiên sinh ra một chút địch ý. Anh ta luôn cảm thấy thằng cha này không được bình thường cho lắm, hơn nữa hình như là hướng về phía vợ chưa cưới của mình mà đến. Cổ Tiểu Thi đứng ở quầy hàng, từ xa đã nhìn thấy Trần Bình. Cô ta nhanh chóng chạy về phía Trần Bình, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Cổ Tiểu Thi vẫn luôn ăn không ngon ngủ không ngon, luôn cảm thấy giống như mình đã hoàn toàn yêu phú thương kia, nhưng đối phương vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Điều này khiến cho Cổ Tiểu Thi cảm thấy có chút khó chịu. Lúc không có khách hàng, Cổ Tiểu Thi vẫn luôn trốn ở sau quầy nhớ nhung đối phương, không nghĩ đến mình tâm tâm niệm niệm. Thế mà thật sự nhìn thấy người mình luôn ngóng trông. Nhìn thấy Trần Bình đi đến, Cổ Tiểu Thi lộ ra gương mặt tươi cười, rất nhiệt tình đi hoan nghênh đối phương. Anh đã đến rồi, người ta còn tưởng rằng anh sẽ không tới nữa. Cổ Tiểu Thi nói gần nói xa đều có chút ý tứ trách cứ, rất rõ ràng là cảm thấy bất mãn với việc Trần Bình khoan thai tới chậm. Buổi đấu giá của chúng tôi chuẩn bị bắt đầu rồi, anh nhanh tới ngồi xuống đi. Nói xong những lời này, Cổ Tiểu Thi trực tiếp lôi kéo Trần Bình đi về phía phòng đấu giá. Vì đề phòng không có mấy người tới đây, Cổ Tiểu Thi đã cố ý bỏ tiền túi, mời không ít người tới diễn kịch. Ít nhất thể diện vẫn cần phải có. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là tìm kiếm người có tiềm năng nâng giá cao, lừa đám người này mua đồ. Sau khi Trần Bình đi đến phòng đấu giá, thì phát hiện nơi này thế mà không còn chỗ ngồi, khắp nơi đều nhìn thấy người đến tham dự đấu giá. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Không phải hơn nửa người trong thành đã xuất hiện ở Tàng Bảo Lâu ư? Sao nơi này còn có nhiều người như thế? Trong lòng Trần Bình cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chẳng qua anh cũng không biểu hiện ra ngoài, anh chỉ yên lặng đi đến vị trí mà đối phương đã sắp xếp cho mình. Bởi vì Trần Bình là khách hàng lớn, cho nên Cổ Tiêu Thị đặc biệt sắp xếp cho đối phương một nơi gần để nhìn cho rõ. Anh phải biểu hiện cho thật tốt đấy nhé, đấu giá mua nhiều đồ, như thế mới xứng với người ta. Cổ Tiêu Thị trước mắt với Trần Bình, một lần nữa phóng thích mỹ thuật. Trần Bình làm bộ bị mắc lừa, rất nhanh đã say mê trong đó. Đúng vào lúc này, Lâm Phi Vũ đứng ở cửa ra vào, chờ Cổ Tiêu Thi ra đón. Lúc này, sắc mặt anh ta đã tái mét. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương lại có thái độ như vậy, thế mà lại lạnh lùng với anh ta. Dường như cơ bản không nhìn thấy anh ta, hoàn toàn coi anh ta như không khí. Trên thực tế, Cổ Tiêu Thi quả thật không nhìn thấy đối phương. Là một người phụ nữ đang đắm chìm trong tình yêu, trong đáy mắt của Cổ Tiêu Thi hoàn toàn chỉ có Trần Bình mà thôi. Trong mắt cô ta cơ bản không chứa nổi một hạt cát. Càng đừng nói đến là một hạt cát đáng ghét như thế. Các nhân viên khác trong Hối Bảo Lâu điên cuồng khuyên nhủ và an ủi đối phương, muốn Lâm Phi Vũ giữ bình tĩnh. Nhưng Lâm Phi Vũ giống như bị làm cho tức chết, để cho đám vệ sĩ của mình không ngừng làm loạn trong cửa hàng. Vốn dĩ đám vệ sĩ này cũng bị tra tấn quá mức, hiện tại vừa hay có chỗ xả tức. Tất cả mọi người đều đấm đá lung tung vào đồ trong cửa hàng, ước gì có thể trực tiếp hủy đi cửa hàng này. Cổ Tiêu Thi quay về đại sảnh, liếc mắt nhìn thấy Lâm Phi Vũ đang gây chuyện. Cô ta không nghĩ đến Lâm Phi Vũ thế mà cũng tới. Trước kia mỗi lần nhìn thấy Lâm Phi Vũ, Cổ Tiêu Thi đều sẽ đi lên trước nũng nịu lấy lòng vài câu, thậm chí còn sử dụng mấy lần mỹ thuật, nghĩ cách hấp dẫn đối phương, làm đối phương mua nhiều đồ. Thế nhưng bây giờ đã khác, Cổ Tiêu Thi đã yêu người phú thương kia, hơn nữa cũng đã quyết định phát triển đối phương thành kim chủ của bản thân. Lâm Phi Vũ càng thêm không quan trọng. Dáng dấp và giá trị của đối phương không sánh nổi phú thương hoàng thành của cô ta. Cũng không biết vì sao trước kia mình lại điên cuồng nịnh nọt con hàng xấu xí này. Nhìn thấy Lâm Phi Vũ tới đây, thái độ của Cổ Tiêu Thi cũng có đôi chút lạnh lùng. Anh đã đến rồi à? Là đến tham gia buổi đấu giá ư? Bên này tôi đã đặc biệt giữ lại chỗ cho anh. Tuy mặt ngoài, Cổ Tiêu Thi vẫn duy trì dáng vẻ khách sáo, nhưng trên thực tế thì không có thái độ nhiệt tình nữa. Cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, Lâm Phi Vũ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vốn dĩ lúc đầu anh ta dự định trực tiếp mua đồ rồi rời đi, Hiện tại xem ra, cho dù như thế nào, chính mình cũng phải đến xem náo nhiệt. Trái lại anh ta muốn nhìn xem có thể mua gì từ buổi đấu giá này. Chỉ cần trên buổi đấu giá, anh ta vung tiền như rác, như vậy tiếp theo, đám người này nhất định sẽ điên cuồng vây quanh mình. Nghĩ đến đây, Lâm Phi Vũ không do dự gì nữa, mà chính là để đối phương dẫn mình đến chỗ tổ chức buổi đấu giá. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Cổ Tiêu thì cũng cảm thấy rất vô vị. Chẳng qua nói gì thì nói, thằng cha này cũng là một khách hàng lớn, nhất định là quân chủ lực của buổi đấu giá. Lúc này đây, thậm chí ngay cả mỹ thuật Cổ Tiêu thì cũng chẳng muốn dùng. Mỹ thuật của Cổ Tiêu thì và giá trị nguyên khí của người bình thường là tương đương nhau. Một khi tiêu hao sạch nguyên khí trong cơ thể thì Cổ Tiêu thì sẽ không cách nào thi triển mỹ thuật. Thứ quan trọng đương nhiên phải giữ lại cho người quan trọng. Lâm Phi Vũ đã bị cô ta loại bỏ khỏi danh sách cần mình dùng mỹ thuật. Lúc này Lâm Phi Vũ luôn nhìn Cổ Tiêu thì có chút không đúng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 80 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.